Cái kia ma nữ rốt cục con mắt sáng lên nói. Ngươi, đem ngươi cùng xà nữ, cùng long nữ gặp gỡ, quen biết, cùng trở thành bằng hữu quá trình nói đến nghe một chút. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không ở gạt ta. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng. Sở Hành Vân đạo, ta không muốn ngươi nhất định tin tưởng a. Ta đã nói, ngươi có thể không tin. Lắc lắc đầu, cái kia ma nữ đột nhiên cắn chặt răng. Âm trầm đạo, ngươi muốn là không nói. Ta liền không tin được ngươi. Tất nhiên không tin được ngươi. Vậy ngươi liền là lừa gạt ta. Gạt ta nhân, giết, ngoặc kép. Nghe được ma nữ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ mình cái trán đạo, giết ta, long nữ cùng xà nữ cũng đã có nói, chỉ cần ta không làm quá phận sự tình, xem ở hai người bọn họ mặt mũi, ngươi sẽ không giết ta. Cái này, cái kia, nghe được Sở Hành Vân, ma nữ tức khắc có chút im lặng, nói quanh co một hồi lâu, cái kia ma nữ nói, ta không quản. Ngươi muốn là không nói, ta liền không thả ngươi đi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, cái kia ma nữ hai tay đột nhiên vung lên ở giữa. Một đạo khói đen gào thét lên hướng Sở Hành Vân tuôn tới. Nhìn thấy ma nữ dĩ nhiên động thủ, Sở Hành Vân không khỏi nhướng mày. Chính dự định phản kháng lúc, lại phát hiện, bản thân căn bản không có phản kháng năng lực. Sở Hành Vân bây giờ chân chính thực lực là Lam Mang Chiến Hồn, hơn nữa nhất tinh đều không có ngưng tụ lên, mà cái này ma nữ lại là Tử Mang Chiến Hồn, hơn nữa tinh vị khẳng định không thấp. Lam Mang, Hồng Mang, Tử Mang, cả hai ở giữa cơ hồ kém ba cái đại cảnh giới, cái này hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân quyết tâm muốn đi, cái này ma nữ cho dù thực lực lại cao hơn, đó cũng là lưu không được hắn. Chỉ cần phát động hư không pháp thân không gian chi lực, coi như đánh không lại, vậy cũng tuyệt đối trốn được. Bất quá, tất nhiên tùy thời đều có thể chạy thoát, Sở Hành Vân ngược lại không lo lắng chạy. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này ma nữ đến cùng muốn làm cái gì. Hồng hộc, khói đen bao phủ phía dưới, kẹp theo Sở Hành Vân gào thét lên chui vào cái kia đen nhánh thâm uyên liệt phùng. Cái kia liệt phùng cũng không sâu, chỉ có ước chừng mấy trăm mét sâu. Kẽ hở dưới đáy là một đạo sông ngầm. Rất hiển nhiên, chính như ma nữ nói như vậy, nơi này cũng là chủ khí nhãn một trong. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, kẽ hở dưới đáy là một cái núi nhỏ cốc. Sông ngầm hai bên bày khắp thật mệt mỏi bạch cốt. Toàn bộ sơn cốc dài đến hơn ngàn mét, rộng lại chỉ có 200 đến 300 mét. Một đầu sông ngầm, từ sơn cốc bên trong chảy xuôi đi qua. Không thể đếm hết bạch cốt ở giữa. Một tôn tử sắc thủy tinh điêu khắc mà thành quan tài, lẳng lặng dừng đặt ở chỗ đó. Xuyên thấu qua cái kia trong suốt tử sắc thủy tinh, hướng trong quan tài nhìn lại. Một cái dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, mỹ lệ vô cùng nữ lang, chính khinh nhắm hai mắt, phảng phất chính đang ngủ say. Nhìn xem cái kia phủ kín sơn cốc bạch cốt, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này cần từ bao nhiêu người mới có thể tích lũy nhiều như vậy bạch cốt a? Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, cái kia ma nữ tựa hồ rất đắc ý, nhíu lại cái mũi hù dọa đạo, người tốt nhất trái lại nghe lời, bằng không mà nói, người cũng biết trở thành từng đống bạch cốt trong một thành viên. Đối mặt cái kia ma nữ uy hiếp, Sở Hành Vân bĩu môi khinh thường. Mặc dù Sở Hành Vân thừa nhận, hắn xác thực đánh không lại cái này ma nữ, thậm chí ngay cả nàng Tử Mang hồn trang phòng ngự đều không phá nổi. Thế nhưng là thì tính sao? Mấy tháng trước, Sở Hành Vân không có chiến hồn, cũng không có hồn trang, thân thể cũng không có bị linh cốt từng cường hóa. Thế nhưng là đối mặt với nắm giữ Hồng Mang Chiến Hồn, cùng Hồng Mang Sáu Trang Liệt Bá, Sở Hành Vân nhưng vẫn là một đường chạy trốn không biết bao xa. Nếu như không phải vì hấp dẫn lấy Liệt Bá lực chú ý, nếu như không phải vì hấp dẫn cừu hận, chỉ cần Sở Hành Vân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nháy mắt vùng thoát khỏi cái kia Liệt Bá. nhưng hắn liền hình bóng đều nhìn không thấy. Tự hư không pháp thân đại thành sau đó, Sở Hành Vân mặc dù còn không cách nào đi đến hóa dung hư không, vạn pháp bất xâm cảnh giới, nhưng là đơn thuần nói chạy trốn, thực sự không có người nào có thể lưu lại hắn. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Sở Hành Vân khắp nơi cường thế, nhất là ở Nam Hoang cửa thành lúc, quả thực là cường ngạnh đến, nhường cái kia cự ma cửa thành quan, liền hắn hộ tịch đều không dám kiểm tra. Hết chương.